Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta. Chương 175, Mộ Hàn ngây ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều ta muốn tới bây giờ đều không phải là nàng xin lỗi, ta chỉ cần nàng sống thật tốt, nàng hiểu không? Lãnh Mộ Hàn ngậm ngùi nói ta, hắn quả thật sợ hắn lại không nhìn thấy nàng, cũng không còn được nghe thanh âm của nàng nữa, hắn càng sợ hơn chính là nàng từ đây liền biến mất trong sinh mệnh của hắn. Nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, Lãnh Mộ Hàn mềm nhẹ mà đem linh thú ôm lấy, cằm tựa lên trán của nàng, một hồi lâu đều duy trì tư thế này. Mộ, linh thú không yên tâm đang muốn ngẩng đầu xem, nhưng mà cảm giác được gì đó nóng nóng nhỏ xuống trên gương mặt của nàng. Linh thú ngẩn ra, nhiệt độ cực nóng từ giọt nước mắt kia làm cho nàng vô cùng đau. Nàng biết trong khoảng thời gian này Mộ Hàn tưởng niệm cỡ nào cùng với tất cả nỗi bất an của hắn. Nàng sai rồi, cuối cùng linh thú chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Hàn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng, nàng lúc đó đúng là không nghĩ tới quyết định của nàng sẽ mang đến cho Mộ Hàn nhiều khủng hoảng và nỗi sợ hãi như thế, mà hiện nay ngoại trừ nhận sai ôm lấy hắn dỗ dành hắn, để hắn cảm thụ được lòng của nàng cũng không biết lúc này nàng có thể làm thêm điều gì nữa. Sau một lúc lâu, may mà nàng không có chuyện gì. Thanh âm khàn khàn ở bên tai linh thú vang lên, đơn giản một câu nói cũng không biết đã chứa đựng bao nhiêu tình yêu cùng nỗi đau. Linh thú siết chặt hai tay càng ôm chặt lấy hắn luôn làm chuyện khiến cho nàng đau lòng, mà lần này càng làm cho nàng đau gấp trăm lần. Chàng tên ngốc này, tại sao không biết chăm sóc bản thân như vậy? Không có ta chàng liền không thể sống sao? Đúng, không có nàng, ta liền thật sự sống không nổi. Lãnh Mộ Hàn nghẹn ngào nói ra, khoảng thời gian này hắn cả ngày lẫn đêm đều như xác chết di động, có lúc chính hắn cũng không xác định chính mình có còn sống hay không, chỉ cảm thấy trái tim bị đào hết rồi, mà vừa nghĩ tới nàng sẽ không bao giờ trở về nữa, hắn liền có loại kích động muốn phá hủy toàn bộ thế giới này, hắn như vậy thật sự là sống sao? Vì thế không được rời khỏi ta, được không? Trong giọng nói của hắn tràn ngập cầu xin, để cho linh thú mới vừa ngừng lại nước mắt lại tuôn trào lần nữa. Ân, sẽ không bao giờ nữa, ta cũng sẽ không bao giờ rời chàng đi, chúng ta sau này đều sẽ không tách ra. Hồi lâu, Lãnh Mộ Hàn mới bình phục tâm tình kích động của mình xuống một chút, nhưng vẫn có loại cảm giác không chân thật như vừa tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng. Linh thú thấy sắc mặt của hắn rốt cục tốt hơn một chút, khịt khịt mũi, sau đó cố ý lôi kéo y phục của hắn, chuyển đề tài cùng bầu không khí. Mộ Hàn, ta trở về đã lâu như vậy chàng cũng không cho ta ngồi nghỉ ngơi một chút, bảo đều nói mệt mỏi rồi. Đáng thương Mộ Hàn trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại, một lúc sau mới sắp xếp đầy đủ thông tin, sửng sốt liền lập tức kinh hỉ thả linh thú ra, nhìn về phía bụng nàng, nhìn chằm chằm dường như là thật có thể nhìn ra được cái gì đó, hắn đương nhiên không có quên chuyện linh thú mang thai, đó là hài tử đầu tiên của hắn và nàng, nhưng mà nàng trải qua mấy chục lần vây giết và ám sát hắn cho rằng. Bảo, Lãnh Mộ Hàn không xác định nhìn về phía linh thú, trong mắt mang theo vô cùng chờ mong, lại sợ chính mình hiểu sai ý, có chút bất an, linh thú nhìn thấy hết, trong lòng càng chua xót, xoa xoa nước mắt lưu lại ở khóe mắt, giả vờ sinh khí chu cái miệng nhỏ lên hỏi. Làm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chàng không thích à, sao có thể, ta đương nhiên rất thích, Lãnh Mộ Hàn vội vàng phản bác linh thú, sau đó mới ngây ngô nói. Thế nên, bảo còn ở có đúng hay không? Khi có được linh thú khẳng định đáp án, Lãnh Mộ Hàn liền cười thật tươi. Vốn có nhiều điều muốn hỏi nhưng bị nổi vui sướng này trong nháy mắt nuốt hết. Ôm chặt lấy linh thú xoay mấy vòng, cười vui vẻ muốn ngăn cũng ngăn không được. Hài tử của nàng và hắn. Ha ha ha, Lãnh Mộ Hàn gặp lại linh thú đã rất vui mừng rồi, được nàng cho một niềm vui như thế, giống như trên trời rơi xuống bánh thịt đập trúng đầu hắn. Hắn cười ngây ngốc, sau đó ánh mắt vẫn nhìn lên bụng linh thú, tay nhẹ nhàng xoa lên. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến linh thú nói mệt mỏi, liền bắt đầu lo lắng, có chút không biết làm sao. Mệt mỏi, cái kia, vậy ta ôm nàng lên giường nằm nghỉ trước đã. Nói đều không chờ linh thú đáp lời liền ôm lấy nàng, tuy đột nhiên, nhưng động tác lại là mềm nhẹ cực kỳ, giống như là ở phùng một món y thế chân bảo, hai mắt càng là nhìn chằm chằm linh thú, chỉ lo hắn ôm quá mạnh sẽ để cho linh thú cùng bảo trong bụng không thoải mái. Linh thú vẫn là lần đầu thấy Mộ Hàn ngây ngốc như vậy, thổi phù một tiếng bật cười, trong lòng là tràn đầy hạnh phúc với thỏa mãn. Lãnh Mộ Hàn đem linh thú cẩn thận từng ly từng tí một đặt lên trên giường, chính mình lại là ngồi ở bên cạnh. Như vậy có tốt chút nào không? Linh thú nở nụ cười ấm áp, hướng về bên trong nhích qua, vỗ vỗ bên cạnh. Lãnh Mộ Hàn liếc nhìn khoảng trống nàng chừa cho hắn nhưng không có động tác kế tiếp, trái lại sờ lên gò má của nàng. Ta đi chuyển ghế nằm qua, ta ngủ ở trên đó là được rồi, ta ngủ không biết, sợ ép đến nàng. Linh Thứ nhất thời phiền muộn, khi Lãnh Mộ Hàn định đứng dậy, tay kéo lấy vạt áo của Lãnh Mộ Hàn không buông. Sao mà dễ dàng ép ta được a, ta nghĩ muốn ôm chàng ngủ. Nói xong sợ Lãnh Mộ Hàn không đáp ứng, lại bỏ thêm câu. Bằng không ta sẽ ngủ không được, ta đã lâu lắm rồi không có ngủ ngon. Nghe vậy, Lãnh Mộ Hàn mỉm cười thuận theo ý nàng nằm xuống bên cạnh đen nàng ôm ở trong lòng. Vậy nhanh ngủ đi, ta bảo vệ nàng. Nói xong tay nhẹ nhàng xoa bụng Linh Thứ, trong mắt ôn nhu càng sâu. Với bảo bảo, Linh Thứ nhìn Lãnh Mộ Hàn gần trong gang tấc không nhịn được sờ lên gò má của hắn, nhìn đến viền mắt đã hiện ra màu đen còn có râu trên cằm kia. Chàng cùng ta ngủ có được không? Khoảng thời gian này chàng cũng không nghỉ ngơi tốt có đúng không? Chàng xem chàng một chút kìa, đều sắp thành lão đầu rồi, làm sao luôn khiến người ta lo lắng như vậy? Lãnh Mộ Hàn một phát bắt được tay nhỏ Linh Thứ đang ở trên mặt hắn sờ tới sờ lui, nghiêm túc nhìn nàng. Vậy nàng liền vẫn mãi ở bên cạnh ta, không nên rời bỏ ta, một lát cũng không được, nếu không ta sẽ không ăn cơm, không ngủ, không nghỉ ngơi, không tắm, không cạo râu, để cho mình thật sự biến thành lão đầu, để cho nàng càng đau. Rõ ràng là đặc biệt ấu trĩ, còn mang theo chút tùy hứng như vậy, nhưng mà Linh Thứ nghe đến tâm tình càng xúc động, Linh Thứ nhìn hắn, dường như oán giận lại dường như hờn dỗi. Chàng thật là xấu, ta để chàng đau lòng, chàng liền muốn ta cũng đau lòng theo a. Nói xong chống tay lên giường ngẩng đầu lên, cắn một cái vào bờ môi của hắn, trừng phạt hắn, Lãnh Mộ Hàn nơi nào chống lại nàng khiêu khích như vậy, khi nàng muốn buông ra, hắn liền xông lên hôn lấy nàng, mút lấy đầu lưỡi của nàng, nhẹ hôn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Mộ Hàn không dám quá kịch liệt, lại không dám áp đảo Linh Thứ, lại không nỡ thả ra mỹ vị như thế, hô hấp cũng càng ngày càng nặng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dừng một chút, khẽ nâng lên đầu cùng Linh Thứ bốn mắt nhìn nhau. Nhanh ngủ đi, không ngủ nữa trời liền sáng. Linh Thứ đem hắn lôi kéo nằm xuống. Ân, chàng cũng ngủ thôi, nhanh lên một chút, mắt nhắm lại. Lãnh Mộ Hàn nào dám để Linh Thứ sử dụng lực tự nhiên là theo nàng nằm xuống, chỉ là đối với ngủ, điểm này hắn vẫn là rất kiên trì. Ta không buồn ngủ, ta nhìn nàng ngủ. Linh Thứ mím mím môi, sau đó nắm chặt tay của hắn, cùng hắn mười ngón đan vào nhau, khẽ nâng lên quơ quơ. Được chưa, như vậy ta sẽ không biến mất nữa. Mộ Hàn nghe lời, nhắm mắt lại ngủ, ta cũng buồn ngủ lắm rồi. Cách chương.